Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, trở thành ta em dâu. Sự tình gì? Lữ Phượng nghe đến, sắc mặt kích động. Nếu như có thể cho trước mặt hai người kia đảm nhiệm chính mình Du Long Minh hộ pháp, như vậy bọn họ Du Long Minh thực lực liền sẽ bắn tăng lên. Khi đó, tam đại thế lực thăng bằng liền sẽ triệt để đánh vỡ. Bọn họ là đệ nhất mạnh, mà không phải lót đáy tồn tại. Dạng này sự tình, làm sao có thể không kích động? Rất đơn giản, ngươi cho là ta đệ đệ thế nào? Trở thành ta em dâu. Diệp Lâm một câu, để đang uống tửu Diệp Thần nghe đến. Một miệng rượu vang đỏ phun ra, sắc mặt càng là đỏ bừng. Đây là bị sặc. Nguyên bản còn cho là mình tam tỷ đến tột cùng hội nói tới yêu cầu gì. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy yêu cầu. Điểm này, quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Bằng không, ta muốn làm các ngươi Du Long Minh lão đại. Hai lựa chọn, chính ngươi quên đi. Tam tỷ, Diệp Thần nghe đến, hoàn toàn mộng bức. Chính mình tam tỷ, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Có thể nói, không có chút nào minh bạch. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Lữ Phượng nghe đến. Nhìn đến Diệp Lâm nghiêm túc biểu lộ, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt do dự, ửng đỏ, có thể nói, muốn chính mình cùng một cái không hề có một chút quan hệ người phát sinh quan hệ. Bọn họ lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt nha. Điểm này, không có khả năng, mà muốn chính mình thoái vị. Điểm này, càng thêm không có khả năng. Đây là nàng thật vất vả mới tạo dựng lên nha. Điều đó không có khả năng. Sau cùng, Lữ Phượng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Có thể hay không có thể? Ta nghĩ ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Ta còn tại Tam Á 2 ngày thời gian. Cân nhắc tốt, ta nghĩ, bằng vào ngươi mạng lưới quan hệ, muốn tìm được chúng ta tỷ đệ, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Tiểu Thần, đi. Nói xong, hướng thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Tam tỷ. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Lúc này hắn chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Quá mức bất đắc dĩ, nằm thẳng cũng trúng thương. Đương nhiên, còn có một cái, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới ngày đó tập kích chúng ta đến tột cùng là ai, sau đó làm đệ đệ ta bạn gái, ta cũng sẽ giúp ngươi thành vì nơi này cường đại nhất. Chính ngươi, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy rời đi Diệp Lâm bọn họ, Lữ Phượng sắc mặt càng là ngưng trọng, ánh mắt thanh lãnh. Chủ thượng, xin hỏi có cái gì phân phó? Nhanh chóng gọi điện thoại. Một bên khác, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Cha cho ta, ngày đó, chúng ta đối phó giết chết huyết hộ pháp mấy người kia thời điểm, đến tột cùng là ai ở sau lưng trợ giúp? Vâng, chủ thượng, đáng giận, nhìn lấy bên cạnh một bình rượu vang đỏ. Lữ Phượng sắc mặt càng là ngưng trọng, hung hăng dậm chân một cái. Uống một hơi cạn sạch, có thể nói, vốn cho là có thể kéo hai vị hộ pháp, không nghĩ tới, bây giờ lại là muốn đem chính mình cho góp đi vào. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Tam tỷ, ngươi đến tột cùng đang có ý đồ gì? Mà tại một cái khía cạnh khác, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chính mình tam tỷ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có ý đồ gì? Còn không phải cho ngươi tìm một người bạn gái? Đừng tưởng rằng tam tỷ không biết, Elise cái nha đầu kia đã về nước, nghĩ muốn lần nữa gặp mặt, còn không biết cái gì thời điểm đâu. Mà ngươi, đương nhiên cần giải khẩn cấp nha. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Tam tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, triệt để không biết nên nói cái gì. Yên tâm, lần này, ngươi tam tỷ kiếm bộn không lỗ. Trọng yếu nhất một chút, ngươi tam tỷ muốn ẩn tàng một số át chủ bài, nuôi một số lực lượng, đến mức cho ngươi tìm bạn gái. Đương nhiên là phụ gia điều kiện. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, mặc kệ cái gì thời điểm. Tiểu thần, người át chủ bài càng nhiều, lực lượng ngươi càng lớn, người khác mới sẽ càng phát ra tôn trọng ngươi, mới có thể kiêng kỵ ngươi. Bằng không, ngươi có thể sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc. Tam tỷ, ta biết, đi qua lần này sự tình về sau, Diệp Thần làm sao có thể không biết. Nhìn đến, chính mình tam tỷ xác thực là muốn tổ kiến chính mình thế lực. Coi như thế, tam tỷ, ngươi cũng không muốn đem ta kéo vào nha. Ta nghĩ, nếu như ngươi không đem ta kéo vào, nàng hội càng thêm dễ dàng đáp ứng ngươi. Ha ha ha, ta còn không phải là muốn cho ngươi mở ăn mặn sao? Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Nằm sấp ở trên ghế salon. Tiểu thần, thời gian không còn sớm. Giúp ta bôi thuốc, chờ một chút, còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, ta biết, tam tỷ. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi vào bên cạnh một cái phòng, lấy ra một bình thuốc bột, lạch cạch tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, mà tại trước mặt băng giải khai. Theo tới mà đến là một tầng trắng trắng xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Tam tỷ, người vết thương đã kéo màn. Tin tưởng muốn không bao lâu thời gian, liền có thể tốt. Nhìn lên trước mặt vết thương, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay thuốc bột nhẹ nhàng đổ đi lên. Có thể nói, chính mình tam tỷ tình huống so với chính mình đoán trước còn muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Đối với điểm này, Diệp Thần ngược lại là yên tâm không ít. Tiếp tục như vậy, muốn không mấy cái ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn tốt. Điểm này, đều dựa vào tiểu thần ngươi. Không biết tiểu thần ngươi muốn cái gì khen thưởng. Bất luận cái gì khen thưởng đều có thể nha. Mà tại trước mặt nằm sấp ở trên ghế salon Diệp Lâm nghe đến. Gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vẫn là rất vui vẻ. Có thể nói, nữ sinh thích nhất cũng là thích trưng diện. Mà vết thương, đây là không muốn nhất muốn. Đây đều là ta phải làm. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng đem trước mặt thuốc bột cho bôi lên đều đều. Lần nữa lấy tới bên cạnh một khối vải thưa, sau đó giúp đỡ băng bó lại. Tam tỷ, giúp đỡ cầm một chút, kéo qua đi, nhìn lên trước mặt vải thưa. Diệp Thần nói một câu, cái này không là được rồi. Diệp Lâm nghe đến, nắm lấy Diệp Thần tay, theo trước ngực đưa tới, sau đó lấy ra đến vải thưa, sắc mặt có chút ửng đỏ, nhanh điểm băng bó đi, có chút lạnh. Tam tỷ, tay phải truyền đến nhấp nhô mùi thơm, vừa mới cảm giác, để Diệp Thần chấn kinh, liền xem như Elise cái nha đầu kia, cũng không có như thế cảm giác nha. Ta biết, theo sửng sốt bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhanh chóng gật gật đầu. Giúp đỡ băng bó lại. Được, tam tỷ. Nhìn lên trước mặt nơ con bướm, Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, giúp đỡ thắt lên, vỗ vỗ tay. Tiểu thần, muốn hay không tam tỷ giúp ngươi? Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Tam tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, thời gian không còn sớm. Như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Thần nói xong, trực tiếp trở về phòng. Mà ở phòng khách, có chẳng qua là Diệp Lâm cười hì hì thanh âm mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.